Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Lúc này sắc mặt Tiêu Phàm có chút quái dị, tìm một người quen trong game để giúp mình đi khuôn đồ. Xem ra cũng chỉ có cái đầu của xà cơ mới nghĩ ra cách này, cũng không biết cô nàng làm thế nào mà vào được Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Lẽ nào thật sự giống như những gì trên TV, người học nhiều đều không biết gì về thế giới xung quanh. Được rồi, mặc dù Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S cách nơi Tiêu Phàm ở khá xa nhưng vẫn nên đi giúp cô gái nhỏ kia một chút, coi như chơi game lâu cũng nên ra ngoài giải sầu thư giãn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nữ sinh thì có đồ gì phải chuyển chứ? Có lẽ là mấy thứ khá lớn mua qua mạng, sức lực mình không đủ, liệu có chuyển nổi lên ký túc xá không? Mệnh Phàm, được thôi. Phương thức liên lạc. Xà cơ, số điện thoại XXXXXXXXXX. Cô nhóc này thật là một chút phòng bị cũng không có. Xem ra sau này gặp mặt phải chỉ giáo một chút, bằng không thế giới game thực sự quá nguy hiểm với cô nàng. Lỡ như gặp phải mấy tên lòng dạ xấu xa thì biết làm sao đây. Mệnh Phàm, cứ như vậy đi, 10 giờ sáng ngày mai tôi đến cổng Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S rồi sẽ liên lạc với cô sau. Để phòng có gì bất chắc, tôi để lại số điện thoại liên lạc, cô ghi lại nhé. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Chúc ngủ ngon. Mệnh Phàm, ngủ ngon. Vì vậy, Tiêu Phàm đi tàu điện trên cao tới cổng Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Tàu điện trên cao là cái gì? Năm 1990, để tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, phải sử dụng nguồn năng lượng từ điện, vì vậy chỉ dựa vào phương tiện tàu điện trên cao mà thôi. Tiêu Phàm đi trên con đường nhỏ phía ngoài trường học, nhìn từng đôi nam nữ trẻ tuổi, trong lòng không ngừng xúc động, lại có chút hoài niệm về quá khứ. Nói thật thì Tiêu Phàm chưa bao giờ tới Đại học Khoa học Kỹ thuật ở thành phố S. Nếu như nói vào đại học để ngắm gái đẹp thì Học viện Nghệ thuật mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Đại học Khoa học Kỹ thuật được xưng là cung điện học đường bốn chữ này quả là áp lực rất lớn đối với một tên nhác học như Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thoáng nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, mới 9 giờ 50 phút. Chắc sẽ không đến trễ đâu. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền bước nhanh về phía cổng Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Lúc đi Tiêu Phàm nhìn thấy một lão ăn mày đang ngủ ven đường, trước người đặt một chiếc bát sắt cũ nát, nằm dưới trời nắng trông rất đáng thương. Trong game Tiêu Phàm lừa được Ác Long một khoản tiền, trả xong cho phú bà hồ nữ một ít vẫn còn thừa lại kha khá nên kinh tế hiện giờ cũng dư giả, không bị túng thiếu như lúc trước. Hôm nay tâm trạng hắn cũng tốt, liền thuận tay ném một chút tiền lẻ vào cái bát rồi vội vàng bước nhanh đi. Trong khoảnh khắc Tiêu Phàm ném số tiền lẻ ấy, có vài sợi sáng trắng rất khó nhìn thấy ngưng tụ trên tay chân hắn sau đó lặng lẽ biến mất. Tiêu Phàm cũng không nhận ra bước chân lúc này của hắn đã trở nên nhẹ nhàng hơn, mà lúc này lão ăn mày đang ngủ say kia cũng dần dần mở mắt. Mấy cột đá cẩm thạch đứng sừng sững, phía trên uốn cong tạo thành vòm đá cùng với dòng chữ được sơn vàng trông rất mạnh mẽ, khí phách Đại học Khoa học Kỹ thuật. Nhìn qua kết cấu của cánh cổng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S trông có vẻ rất đơn giản nhưng chỉ cần đến gần sẽ cảm thấy cổng ngôi trường này rất khí thế. Khoảnh khắc bạn tiến gần ngắm cánh cổng bằng đá đồ sộ trên đỉnh đầu này sẽ cảm nhận được một cách sâu sắc sự bé nhỏ của bản thân. Nó không những cho người ta nếm trải một loại trải nghiệm thị giác mà còn cảm nhận được sự to lớn, hùng vĩ. Nhìn thấy cánh cổng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy chua xót. Nhớ tới cánh cổng sắt bám đầy rỉ ở trường đại học chui của mình lúc trước. Bảng hiệu phía trên viết sơ sài mấy chữ. Điều quan trọng trên đó chẳng phải tên đại học mà là mấy chữ nhà máy thực phẩm cười ha hả. Bởi vì khu phân hiệu trường đại học chui mà Tiêu Phàm học là mảnh đất mướn từ nhà máy thực phẩm cười ha hả. Tiêu Phàm phải học mất một năm ở khu phân hiệu nhà máy thực phẩm cười ha hả đó mới được quay lại học ở trụ sở chính trường đại học chui. Hai, không nói nữa, nói nhiều lại càng muốn khóc. Tiêu Phàm đã đến gần cổng Đại học Khoa học Kỹ thuật. Hắn để ý có một nữ sinh mặc váy dài nhạt màu đứng cạnh cột đá cẩm thạch đang nhìn xung quanh tựa như chờ đợi cái gì đó. Chẳng lẽ là Xà Cơ? Tiêu Phàm bất giác đi về phía nữ sinh kia. Đợi đến khi Tiêu Phàm đến gần, nữ sinh đó mới nhận ra, liền quay người lại. Tiêu Phàm nhìn thấy gương mặt trong trẻo cùng cặp kính nhỏ quen thuộc đã xác định ngay được trong lòng câu trả lời, xin chào. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Tiêu Phàm, Tiêu trong Tiêu Điều vắng vẻ, Phàm trong Bình Phàm. Nữ sinh đó thấy Tiêu Phàm chào hỏi với mình, vẻ mặt hơi nóng lên, giọng nói tuy nhỏ nhẹ lại vô cùng êm tai, tôi là Cơ Hạo Hạo. Cơ trong xinh đẹp, Hạo trong tươi sáng. Vừa nói Cơ Hạo Hạo vừa cố lấy dũng khí, vẻ mặt tự hào, giới thiệu tên bản thân theo cách đặc biệt của riêng mình. Tiêu Phàm nhìn cô gái thú vị này đang tự tin giới thiệu về bản thân liền nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là cô gái nhỏ Xà Cơ mà mình quen biết. Cơ Hạo Hạo da trắng như tuyết, lông mi tinh tế cong cong, rất khiến người khác yêu thích, một chiếc kính nhỏ tinh xảo nhẹ nhàng gác lên sống mũi nhỏ nhắn che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng lại không giấu được linh khí trong mắt. Thân thể nhìn qua có chút nhỏ bé và yếu ớt, kỳ thực vóc người rất cân đối đầy đặn, trên người khoác lên một cái váy dài màu xanh nhạt lại càng tôn lên vẻ tươi mát điềm tĩnh của Cơ Hạo Hạo. Tiêu Phàm nhìn cô bé đáng yêu trước mặt này, trong lòng có chút yêu thích, cũng không phải là loại tình yêu nam nữ gì đó mà càng nhiều hơn chính là một loại thương yêu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu quen thuộc này, Tiêu Phàm không khỏi nhớ đến biểu hiện ngây ngô trong trò chơi của cô bé, không nhịn được mà bật cười. Cơ Hạo Hạo năm nay đã học đại học năm thứ tư, với sự thông minh tài trí trên phương diện học tập, cô đã hoàn thành tất cả các môn trong chương trình, thời gian còn lại chính là dùng cho việc thực tập, lăn lộn để kiếm kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xã hội, sau đó chờ đến lúc đem bằng tốt nghiệp nhận về tay là được. Cho nên thời gian của cô bây giờ khá dư dả, tương đối tự do hơn, mà cô lại không muốn lập tức đi thực tập, đúng lúc tân sinh phát hành, cô liền muốn thử một chút. Mua một máy trò chơi đặt tại ký túc xá. Chương 133, chuyện gặp gỡ vườn trường vẫn luôn cũ rích như vậy. Sau đó cô ở trong trò chơi gặp được rất nhiều trải nghiệm thú vị gì sao? Nỗi lòng của con gái, không tiện nói cho ngươi biết đâu. Nói tóm lại là chỉ cần biết trải nghiệm những chuyện rất thú vị là được rồi. Cơ Hạo Hạo còn gia nhập một đội ngũ gọi là Vũ hội Ác Ma, có thêm một vài người bạn vui tính. Cơ Hạo Hạo nghĩ trò chơi này thật dễ dàng và an nhàn. Mới đây, sau khi nhà trường xây một tòa ký túc mới, quyết định tân trang ký túc cũ, kết quả là ký túc của Cơ Hạo Hạo bị chọn trúng, bị sắp xếp rời đi chỗ khác. Cơ Hạo Hạo nghĩ tới cuộc sống ngây ngốc ở trường học cũng không còn được mấy ngày, lại phải vội vàng chuyển đồ, thật sự là mệnh khổ. Cơ Hạo Hạo quyết định bắt đầu sắp xếp hành lý của mình một chút, thầm nghĩ đồ đạc của cô cũng không nhiều. Hẳn là có thể rất nhẹ nhàng dọn xong. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô liền phát hiện vấn đề, một con rắn bông, hai con rắn bông, ba con rắn bông. Sao lại có thể nhiều như vậy? Chính cô chỉ bất quá mỗi tuần lúc rảnh rỗi dạo phố nhìn thấy dễ thương sẽ mua mấy con, lúc đi qua tiệm búp bê thấy dễ thương sẽ bỏ tiền mua mấy con, thấy phần thưởng hoạt động ở trường là thú bông cũng sẽ đi tham gia vài lần, cầm về liền ném ở đây chưa từng đếm qua. Không nghĩ đến tới bây giờ sắp xếp lại hình như, hơi nhiều quá vậy. Hơn nữa trong góc tường của ký túc vẫn còn một mớ sắt vừa mua về đang yên lặng nằm đó. Một cô gái như cô làm sao có thể tự chuyển hết đây, thực sự là quá đau đầu. Gọi một bạn nam đến giúp đỡ sao, bạn nam trong lớp. Không muốn, chỉ nhìn ánh mắt họ nhìn cô, Cơ Hạo Hạo đã cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên, một hình bóng hiện lên trong đầu Cơ Hạo Hạo. Cứ như vậy, người trước mắt đang cùng cô gặp mặt ở cổng trường, một người đàn ông nhìn qua rất nhã nhặn được Cơ Hạo Hạo mời tới trêu chọc. Ồ, không, viện binh. Cơ Hạo Hạo nghĩ đội trưởng Mệnh Phàm trong trò chơi này đáng tin hơn so với những bạn nam chưa trưởng thành kia nhiều. Mỗi lần cô và những chị em trong trò chơi gặp phải phiền toái đều dựa vào người đội trưởng này giải quyết, là một người vô cùng tốt, cư xử với mọi người nho nhã lễ độ. Cơ Hạo Hạo nghĩ khuyết điểm duy nhất của người đội trưởng này chính là ngay cả trong trò chơi cũng có thể cảm nhận được trong ánh mắt anh luôn có một nỗi bi thương không giấu được. Nói tóm lại là vừa nhìn Cơ Hạo Hạo đã cảm nhận được hơi thở u uất. Bởi vì hơi thở u uất này, Cơ Hạo Hạo tin người đội trưởng ca ca này nhất định là một người có chuyện cũ, như vậy lại càng khiến cho người ta cảm thấy mê muội. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết sự oán niệm đối với trận doanh ác ma của hắn đã đạt đến trình độ phóng thích ra ngoài. Cho nên đó là lý do khi Cơ Hạo Hạo muốn có người giúp một tay, lại nghĩ đến anh trai đội trưởng vẫn luôn giúp đỡ cô trong trò chơi đầu tiên. Nhưng không nghĩ đến chính là, lúc chân chính gặp mặt ngoài trò chơi, Cơ Hạo Hạo lại chẳng hiểu thế nào cảm thấy vô cùng khẩn trương. Trên người anh là một bộ quần áo bình thường thoải mái. Có vẻ rất dễ gần, gương mặt này cô cũng rất quen thuộc, đều đẹp trai như nhân vật Mệnh Phàm trong trò chơi, nhưng mà rõ ràng vẻ ngoài của Mệnh Phàm cũng như cô và Hồ Nữ trải qua sự điều chỉnh của hệ thống. Vì sao anh ấy có thể có tướng mạo không sai biệt lắm với nhân vật trong trò chơi như vậy chứ? Thật sự là kỳ quái. Nếu như khuôn mặt thật của anh bình thường và thanh tú một chút như trong trò chơi, lòng Cơ Hạo Hạo sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng mà gương mặt này có lực sát thương tương đối lớn với Cơ Hạo Hạo. Cơ Hạo Hạo nhìn gương mặt của Tiêu Phàm, trái tim liền không thể tự chủ mà nhảy lên kịch liệt. Không biết tại sao, lúc giới thiệu, cái người tên Tiêu Phàm này lại vô cớ nở một nụ cười. Anh cười rất dễ nhìn, nhưng trong ngực Cơ Hạo Hạo lại đột nhiên cảm giác được một trận xấu hổ, khuôn mặt nhỏ phụng phịu, miệng vểnh lên nói cười cái gì mà cười. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của Cơ Hạo Hạo vội vàng xoa dịu nói, không, chỉ là anh thấy Cơ Hạo Hạo trong đời thực và Xà Cơ trong trò chơi đều đáng yêu như nhau, anh liền yên tâm rồi, lúc trước anh thật lo lắng Xà Cơ ngoài đời thực sẽ là một người đàn ông cao to vạm vỡ đấy. Trong lòng Cơ Hạo Hạo dĩ nhiên biết rõ là Tiêu Phàm đang nói giỡn, trong tân sinh không thể điều chỉnh quá nhiều giữa nhân vật và người chơi, Cơ Hạo Hạo mặc dù là tiểu bạch trong trò chơi nhưng về điểm này cô vẫn hiểu. Chẳng qua Cơ Hạo Hạo nghe Tiêu Phàm khen cô, sự căng thẳng trong lòng cũng vơi đi nhiều, thầm nghĩ, giá mà Tiêu Phàm đời thực bình dị gần gũi như trong trò chơi thì thật tốt. Thật ra thì Cơ Hạo Hạo vừa gặp mặt Tiêu Phàm ngoài đời thật đã có thể buông lỏng cảnh giác. Ngoại trừ nguyên nhân trong trò chơi từ trước đến nay đã tương đối hiểu rõ nhau, chủ yếu vẫn là vì ánh mắt của Tiêu Phàm rất trong suốt, Cơ Hạo Hạo không hề nhìn thấy một chút gì trong ánh mắt ấy khiến cô phản cảm. Trải qua lời nói đùa này của Tiêu Phàm, lần đầu gặp mặt của hai người lại giống như buổi gặp lại bạn cũ đã lâu không gặp, vừa đi vào sân trường vừa vui vẻ trò chuyện, đương nhiên trọng tâm câu chuyện vẫn là những chuyện trong tân sinh. Trò chuyện một lúc, Tiêu Phàm mới biết được. Hóa ra Hồ Nữ, Xà Cơ, Bán Trường Miên và cả Miên Miên đều bị Lilith phân đến tân thủ thôn. Đương nhiên Miên Miên muốn Bán Trường Miên đi cùng, vì muốn đạt được kỹ năng truyền thừa của 12 ma tướng của trận doanh ác ma. Tiêu Phàm nghĩ thầm may mà lúc trước hắn tương đối may mắn, nếu không đã ra khỏi tân thủ thôn rồi lại phải quay lại để làm nhiệm vụ, như vậy thật là phải đi lòng vòng mất công. Cho nên các em cần phải nhận được kỹ năng truyền thừa thì mới có thể trở về. Đúng vậy, bây giờ em đang ở chỗ NPC Bảo Bình tại tân thủ thôn làm nhiệm vụ truyền thừa này, đợi đến khi em nhận được kỹ năng truyền thừa, em sẽ không làm gánh nặng của đội ngũ nữa, đến lúc đó anh cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của Cơ Hạo Hạo, trong lòng rất hoài nghi với lời phát biểu của cô, vẻ mặt cười khổ nhưng vẫn dẻo miệng nói anh rất chờ mong đến lúc đó. Vẻ mặt anh sao lại như đưa đám vậy hả? Có phải không có lòng tin đối với thực lực của em hay không? Anh đừng nhìn em như thế, mặc dù em trước đây chưa tiếp xúc nhiều với trò chơi nhưng trò chơi duy nhất mà em từng chơi là rắn săn mồi, em là đại cao thủ đấy nhé. Hơn nữa, dù nói như thế nào, em chính là thiếu nữ thiên tài Cơ Hạo Hạo đó. Cơ Hạo Hạo tự hào nói. Tiêu Phàm nghĩ có thể là do khá xa lạ đối với chuyện trong trò chơi, Cơ Hạo Hạo ngoài đời so với trong trò chơi nói nhiều hơn nhiều. Không khờ khạo như trước, thật đúng là khiến cho người ta bớt lo lắng. Ồ, được rồi, còn có, chuyện đó anh đừng nói ra ngoài nhé. Cơ Hạo Hạo bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói với Tiêu Phàm. Chuyện đó, chuyện gì? Tiêu Phàm bị câu nói bất chợt không đầu không đuôi làm cho khó hiểu, vô cùng nghi ngờ hỏi. Chính là chuyện đó đó. Cơ Hạo Hạo tức giận, hung tợn nhìn Tiêu Phàm uy hiếp, nói chuyện đó anh biết, không được nói ra. Nếu không anh nhất định phải chết. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt của Cơ Hạo Hạo, cuối cùng nhớ ra chuyện gì đó, biểu hiện lúc gặp của cô quá bình thường khiến Tiêu Phàm có chút quên đi việc lần đầu tiên gặp cô ở đâu. Cũng đúng, nếu như trong cuộc sống, biểu hiện của cô và trong trò chơi giống nhau, tùy ý chút ra sự biến thái, Loại tình cảnh này Tiêu Phàm thật không dám tưởng tượng, đơn giản chính là thiên hạ đại loạn. Chương 134, có điểm là lạ. Ngay cả đứa trẻ ngốc xá cơ cũng có thể che giấu sâu như vậy trong đời thực, vậy không phải càng chứng tỏ cuộc sống của những người chơi trong trận doanh ác ma càng bình thường rồi sao? Xem ra sau này hắn phải tăng thêm đề phòng mới được, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhìn đứa nhỏ đáng yêu cơ hạo hạo này, ai có thể nghĩ đến cô là một người như vậy chứ? Anh biết rồi, tuyệt đối giữ bí mật, Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Hì hì, em biết đội trưởng ca ca tốt nhất mà. Cơ Hạo Hạo nghe xong liền nhoẻn miệng cười, Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười của Cơ Hạo Hạo thì hơi ngẩn ra. Lúc nãy không nhìn cẩn thận, nói thật, Cơ Hạo Hạo quả thật là một tiểu mỹ nhân, Tiêu Phàm nghĩ tới đây, vành tai không kiềm được mà đỏ ửng. Đúng lúc này, một âm thanh đáng ghét vang lên bên tai Tiêu Phàm, trong giọng nói mang theo một mùi giấm chua nồng nặc, anh là ai? Cách Cơ Hạo Hạo của chúng tôi xa một chút. Thời đại nào cũng vậy. Trường đại học danh giá cỡ nào cũng sẽ có những kẻ dựa vào tiền tài và quyền lực của gia đình mà đi vào. Bọn họ không phải tới để học tập mà là tới vì danh dự của gia đình và thanh xuân. Thanh xuân rất tốt đẹp, đối với bọn họ thì thanh xuân là tán gái, Lưu Kinh Đào chính là một người như vậy. Khi Lưu Kinh Đào vừa tới Đại học Khoa học Tự nhiên của thành phố S, thấy Cơ Hạo Hạo xinh đẹp đáng yêu thì đã coi cô thành người của mình rồi, 4 năm qua đi vẫn theo đuổi không bỏ. Đáng tiếc là tới tận ngày hôm nay mà Lưu Kinh Đào vẫn không thể cưa đổ Cơ Hạo Hạo được. Thế nhưng Lưu Kinh Đào cũng không từ bỏ, gã cảm thấy đây là Cơ Hạo Hạo đang thử thách sự kiên nhẫn và nghị lực của gã. Còn hỏi tại sao gã lại cảm thấy là như vậy ư? Chuyện Cơ Hạo Hạo vẫn độc thân từ năm nhất tới nay, không có tiếp xúc với những người con trai khác là một minh chứng tốt nhất. Cho nên gã tin tưởng mình chỉ cần chân thành. Không rời không bỏ thì sẽ có một ngày Cơ Hạo Hạo sẽ trở thành bạn gái của mình. Thế nhưng hôm nay, khi gã đang đi cùng vài người bạn ở sân trường thì trông thấy Cơ Hạo Hạo nói cười cười với một thanh niên xa lạ, suốt 4 năm theo đuổi Lưu Kinh Đào còn chưa từng thấy Cơ Hạo Hạo cười thoải mái và xinh đẹp như vậy. Kết quả là máu ghen của Lưu Kinh Đào trỗi dậy, mang theo mấy người bạn của mình đi tới, muốn vì cô gái của mình mà chiến đấu. Mày là ai? Cút ngay! Đừng lờn vờn quanh Hạo Hạo của chúng ta. Tiêu Phàm và Cơ Hạo Hạo đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng nói đột ngột này cắt đứt. Tiêu Phàm nhìn tình cảnh trước mắt cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tình tiết cũ rích trong chuyện ngôn tình lại đến rồi, trong sân trường gặp gỡ, cũng chẳng có gì mới lạ cả. Nam chính đẹp trai đi cùng một em gái đáng yêu xinh đẹp trên con đường nhỏ trong vườn cây của trường đại học, luôn có mấy con ruồi không có mắt. Chỉ số IQ cũng thấp đến đáng thương, sức mạnh thì kém lại còn bị em gái kia chán ghét, chạy tới cản đường, uy hiếp, muốn nam chính rời khỏi em gái đáng yêu này. Sau đó nam chính bắt đầu sử dụng tài năng của mình, thi triển một bộ võ công tuyệt học, chỉ dùng vài cú đấm đá đã làm cho bọn ngu ngốc cản đường răng rơi đầy đất, tơi bời hoa lá, sau đó em gái kia giống như bị ăn thuốc mê vậy, ngu ngốc mà yêu nam chính muốn bỏ cũng không được. Sau một kịch bản này thì hình tượng của nam chính lại biu biu biu tăng lên rất nhiều. Hiện tại, thời gian, địa điểm và nhân vật vừa đúng, nhân vật chính cũng đúng chỗ, em gái cũng có, diễn viên quần chúng đã tới đông đủ, hình như là có thể bắt đầu kịch bản rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ, rồi tới lượt Tiêu Phàm đăng tràng biểu diễn, đúng là một phúc lợi mà. Thế nhưng con mẹ nó, đây là hiện thực chứ không phải là kịch bản ngôn tình. 1, 2, 3, 4, 5 người. Không nhiều cũng không ít, vừa đủ một bàn tay, cả đám đang hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm. Ôi đệt, có cần cầu huyết như vậy không? Tôi chỉ là công nhân bốc phác mà thôi, các ngươi có cần nhìn chằm chằm tôi giống như nhìn kẻ thù giết cha vậy không? Đánh nhau à, kẻ nào chưa từng đánh nhau thì cũng không thể tự xưng mình là đàn ông cho nên Tiêu Phàm cũng đánh nhau rồi. Thế nhưng lần đánh nhau gần nhất của Tiêu Phàm cũng không biết là đang học tiểu học hay vẫn đi nhà trẻ nữa. Sau đó lên đại học, rất nhiều va chạm và mâu thuẫn Tiêu Phàm cũng đụng tới, thế mà lúc đó đánh nhau Tiêu Phàm chưa từng sợ bao giờ. Vì sao? Bởi vì khi đó chuyện kia chưa xảy ra, Trần Hy Dương còn chưa bị thần kinh không bình thường, Tiêu Phàm và hắn ta vẫn là bạn bè thân thiết, Trần Hy Dương là một học sinh ưu tú của khoa thể dục thể thao của trường. cũng đang là vận động viên cấp y của quốc gia, cơ thể rất mạnh mẽ, cho nên. Cái gì, mày muốn đánh nhau sao? Hy Dương. Mày tới đập phá, Hy Dương, có người tìm này. Mày muốn đánh ta sao? Hy Dương, cứu. Khi đó, những việc tốn thể lực như này, Tiêu Phàm luôn tìm bia đỡ đạn của hắn tới giải quyết. Tuyệt chiêu đóng cửa thả Hy Dương lần nào cũng dùng tốt. Vì sao Tiêu Phàm không tự mình động thủ? Tiêu Phàm giải thích như này, người xưa có câu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho nên khi bây giờ thấy một đám bao vây mình lại, Tiêu Phàm lại đã lâu không đánh nhau nên tay chân có hơi cứng, cũng rất hốt hoảng. Lúc này, Tiêu Phàm hơi nhớ Hy Dương. Nhiều người vây lại như vậy mà đánh nhau thì mình chắc chắn bị đánh rồi. Không được, mình phải giải thích sự hiểu lầm này, nếu không thì lát nữa chắc chắn là bị đánh, thật sự là oan uổng mà. Tiêu Phàm đang cầu nguyện là những tên này có thể lịch sự chút, đừng ăn chơi quá, mọi chuyện đều có thể thương lượng, có thể dùng thủ đoạn giải quyết hòa bình thì không nên chém chém giết giết, rất không tốt. Thế nhưng không đợi Tiêu Phàm nói chuyện thì có một bóng người quen thuộc ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm. Lưu Kinh Đào vừa mới hét vào mặt tên thanh niên ở cạnh Cơ Hạo Hạo, không nghĩ tới Cơ Hạo Hạo lại đi ra chắn trước mặt tên thanh niên đó, bảo vệ rất chắc chắn, giận dữ trừng mắt với gã, giống như sợ gã làm cái thằng đó bị thương. Mẹ nó, đang thể hiện tình cảm trước mặt ta sao? Cơ Hạo Hạo ơi là Cơ Hạo Hạo, tên kia chỉ biết trốn sau lưng cô có gì tốt mà cô bảo vệ hắn như vậy chứ? Lúc đầu gã chỉ muốn uy hiếp tên ăn bám này một chút mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ không đánh hắn một trận thì gã thật sự không nhịn được. Đồ hèn, chẳng lẽ mày chỉ biết trốn sau lưng con gái sao? Lưu Kinh Đào vô cùng tức giận, cũng không thèm duy trì hình tượng trước mặt Cơ Hạo Hạo nữa mà chửi ầm lên. Những sinh viên đi ngang qua nghe thấy tiếng gầm của gã đều không nhịn được quay đầu nhìn sang. Hạo Hạo, em làm gì vậy? Tiêu Phàm cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa, hắn cũng không hiểu sao Cơ Hạo Hạo lại hành động như vậy. Chẳng lẽ cô muốn đưa hắn vào chỗ chết sao? Lúc đầu thì tên này cũng không có tức giận như vậy, thế nhưng khi thấy Cơ Hạo Hạo làm vậy thì cơn ghen của gã lên tới đỉnh, đã mất lý trí mà gào thét, thế này thì làm hòa thế nào được nữa, sắp tới độ không chết không thôi luôn rồi. Cơ Hạo Hạo lúc này mới tỉnh lại, hơi xin lỗi mà nói, xin lỗi, em tưởng vẫn đang trong trò chơi. Lưu Kinh Đào nhìn thấy hai người trước mắt không thèm liếc gã thì càng tức giận. Đôi cầu nam nữ, đừng quá đáng quá, tao còn đang ở đây đấy. Cơ Hạo Hạo nghe thấy Lưu Kinh Đào chửi rủa mình và Tiêu Phàm liền không vui. Lưu Kinh Đào, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Còn nữa anh đừng quá đáng, không được chửi bạn của tôi. 4 năm qua, Lưu Kinh Đào còn chưa thấy Cơ Hạo Hạo đối xử lạnh lùng với mình như vậy. Mặc dù bình thường cũng không thích mình nhưng mà nói chuyện vẫn rất lịch sự. Đâu giống như là đang nhìn kẻ thù như bây giờ chứ. Đều do tên kia, chắc chắn là hắn đã dùng lời đường mật mà lừa gạt Cơ Hạo Hạo. Lúc này Lưu Kinh Đào càng tức giận, thằng ăn bám, tại sao còn muốn trốn sau lưng con gái nữa? Ra đây đi, hôm nay chỉ có thể có một người có thể đứng tới cuối cùng mà thôi. 2. Hormone thanh xuân nhiều quá đúng là làm người ta ngu xuẩn mà. Chương 135, có điểm là lạ. Tiêu Phàm tự nhiên bị cuốn vào lần đấu tranh này, mặc dù hắn thích hòa bình thế nhưng bị người khác nói là thứ hèn nhát, ăn bám thì cũng không thể nhẫn nhịn được, hơn nữa thằng này còn nói là cầu nam nữ nữa, chửi cả đứa trong sáng đáng yêu như Cơ Hạo Hạo thì Tiêu Phàm càng không thể chấp nhận. Tiêu Phàm sờ đầu Cơ Hạo Hạo, nói, em lùi lại đi, nơi này để anh xử lý. Cơ Hạo Hạo thấy vậy, lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Tiêu Phàm thì khuôn mặt đỏ lên. Không nói gì nữa mà ngoan ngoãn lùi lại. Cơ Hạo Hạo thầm nghĩ, kể cả trong game lẫn hiện thực thì đội trưởng Kaka đều rất đáng tin, thế là rất tin tưởng vào Tiêu Phàm. Thế nhưng cô không biết rằng, dòng suy nghĩ của Tiêu Phàm bây giờ là như này, mẹ nó, số nhỏ quá đi, tận 5 người thì ta làm sao có thể đánh được. Xem ra lúc nữa cũng không cần khuôn đồ giúp Hạo Hạo rồi, chắc nằm không đứng dậy nổi ấy chứ. Tiểu nha đầu. Lát nữa nhớ kỹ phải gọi xe cứu thương nhanh nhanh đó. Ai, đàn ông khi sinh ra đã ngu như vậy rồi, biết rõ là con đường phía trước khó đi thế mà lại cứ không chịu quay đầu lại. Thật sự là hồng nhan họa thủy mà. Lúc này, khi thấy có người cãi nhau thì càng ngày càng nhiều học sinh tới xem. Mặc dù con người của tôi không thích đánh nhau, thế nhưng cậu không chỉ chửi tôi mà còn chửi cả Hảo Hảo, một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, tôi thật sự không thể không làm gì cả, cho nên giờ phút này tôi quyết định đứng ra, vì công lý mà chiến đấu. Mặc dù Tiêu Phàm biết lát nữa mình sẽ bị đánh rất thảm thế nhưng bây giờ trước mặt mọi người thì mình phải đứng ở phía chính nghĩa, ít nhất cũng sẽ được ủng hộ, chẳng may vì vậy mà được cao nhân cứu giúp thì quá là vui. Tiêu Phàm không có chú ý, khi hắn nói xong lời này thì có một luồng sáng trắng quấn quanh hai tay và hai chân của hắn. Lưu Kinh Đào lúc này không để ý tới Tiêu Phàm đang nói cái gì cả, gã chỉ chú tới. Khi Tiêu Phàm chuẩn bị đi ra thì hắn ta lại ở trước mặt gã sờ đầu Cơ Hạo Hạo, lại thấy dáng vẻ ngoan ngoãn lùi lại của Cơ Hạo Hạo, thêm vẻ mặt hưởng thụ kia thì giống hệt như cô vợ nhỏ được chồng mình khen ngợi vậy. Cho nên khi Lưu Kinh Đào nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, không để ý tới mấy anh em mình có lên hay không, gã ta đã dùng nắm đấm đấm thẳng tới mặt của Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy tên ngu xuẩn tự xưng là Lưu Kinh Đào lao tới trước mặt mình thì hơi né tránh. Thế nhưng vừa mới di chuyển thì hắn lại cảm thấy hơi là lạ. Bước chân nhanh hơn bình thường. Điều này cũng không phải là ảo giác, bước chân của hắn thật sự nhanh hơn trong dự đoán. Tránh được tấn công thì Tiêu Phàm cũng đấm lại một quyền, Lưu Kinh Đào bị đau tới ngã xuống đất, kêu thảm mà không đứng dậy nổi. Tiêu Phàm lại không thèm để ý tới Lưu Kinh Đào nữa, mà là híp mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình và những điểm sáng trắng đang tan biến nữa. Nói thầm những tiếng chỉ mình có thể nghe thấy, có điều gì đó là lạ nha. Bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng, một luồng sức mạnh không biết phát ra từ nơi nào, cả những tia sáng mảnh nhỏ khó thấy kia nữa. Cảm giác này cực kỳ quen thuộc với Tiêu Phàm. Phẩm cách thân sĩ. WTF, đừng nói là chơi nhiều quá nên bị hỏng não luôn rồi chứ. Ờ mà cũng phải, ở trận doanh ác ma này lâu như vậy mà đầu óc vẫn còn bình thường mới là lạ. Không đúng, sao mình lại có thể khẳng định đầu óc mình không bình thường một cách thản nhiên như thế? Chỉ có một mình Tiêu Phàm biết trong chớp nhoáng ấy đã xảy ra những chuyện gì, vì vậy hắn lập tức trở nên bối rối khiếp sợ. Còn trong mắt người khác, Tiêu Phàm chỉ mới lắc người một cái đã có thể dễ dàng tung ra một quyền đánh gục Lưu Kinh Đào đang gào thét xông tới kia. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp hiểu ra vấn đề. Đợi đến khi đám quần chúng vây xem lấy lại tinh thần thì đều bĩu môi cười cợt tên Lưu Kinh Đào chỉ giỏi ba hoa ra vẻ ấy. Hai mắt Cơ Hạo Hạo lại sáng lên, nhìn Tiêu Phàm đầy sùng bái. Còn đám đồng bọn của Lưu Kinh Đào lúc này mới kịp phản ứng lại, hoảng hốt đỡ Lưu Kinh Đào vừa ngã xuống đất. Tiêu Phàm nhìn Lưu Kinh Đào bị mình đánh một cú ngã lăn quay ra đất, cảm thấy chuyện này không thể chỉ hình dung bằng hai chữ kỳ lạ, mà phải nói rằng rất kỳ lạ mới đúng. Tại sao trong đời sống thực tế thường ngày mà mình cũng sử dụng phẩm cách thân sĩ được? Không lẽ tân sinh không phải là một trò chơi đơn giản mà thật ra là một âm mưu đen tối của những quốc gia đứng đầu, một công nghệ đen sử dụng trong công cuộc tiến hóa của loài người? Nếu thật là vậy thì mọi chuyện không ổn rồi. Mà cái này đâu phải cho mục đích tiến hóa của loài người, đây là muốn thế giới loạn hết cả lên thì có. Đột nhiên Tiêu Phàm nhớ lại một loạt những kẻ quái dị như nhện độc dùng bốn chân để đi đường, tiểu sử hoàng kỳ lạ quái đản và A Hoa tỷ không ai địch nổi. Hắn dám đảm bảo rằng với những kỹ năng mà bọn họ nhận được trong trò chơi, không gian sống của loài người sẽ hóa thành tro bụi chỉ trong vài ngày. Tiếc là lúc này Tiêu Phàm chẳng có bao nhiêu thời gian để tiếp tục thông não với những chuyện ấy. Lưu Kinh Đào được đám đồng bọn đỡ dậy, nhíu mày ôm bụng có vẻ rất đau. Gã không ngờ rằng mới hiệp đầu tiên mà đã bị đối phương quật ngã. Nói thế nào thì gã cũng là thành viên của câu lạc bộ võ thuật trong trường, mặc dù động tác vụng về nhưng cũng xem như là có một ít bản lĩnh, trong khi tên kia chỉ cần nhìn cách đánh là đã biết hắn là gà con mới nở rồi, thế mà gã lại bị hắn hạ gục chỉ trong một chiêu. Chắc chắn chỉ là may mắn thôi. Đúng vậy, chắc chắn là do may mắn. Lưu Kinh Đào hoàn toàn không tin Tiêu Phàm là một cao thủ đánh nhau. Vậy lý do duy nhất có thể giải thích được chuyện vừa rồi cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng lần tới này hắn chẳng thể may mắn được nữa đâu. Mọi người cùng xông lên nào. Tiêu Phàm nhìn nhóm Lưu Kinh Đào gồm có 5 người từ từ ép sát mình, trong lòng chợt thấy hốt hoảng nên cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ xem những biến hóa trên người mình là kỳ lạ hay bình thường nữa. Tiêu Phàm giáo giác ngó xung quanh nhưng chỉ thấy càng lúc càng có nhiều người vây xem. Những diễn viên quần chúng này đều có chung một đặc điểm là rất tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình, tức là chỉ đứng xem thôi chứ tuyệt đối không giúp đỡ. Liếc mắt sang nhìn Cơ Hảo Hảo thì thấy cô vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt tôn thờ, Tiêu Phàm đột nhiên thấy khổ sở. Sao nhà đầu ngốc này tin tưởng mình thế nhỉ? Em ấy chắc chắn rằng một mình có thể đấu lại cả năm tên như thế à? Trong đời thực, những kẻ có thể đấu lại một lúc năm người đều là mấy người kiểu dạng lính tráng, hay là cận vệ của người đẹp hoặc tổng giám đốc, còn không thì cũng thuộc hàng ngũ mấy cao thủ bảo vệ bên cạnh Hoa Khôi. Trong khi hắn, trước khi đến với Tân Sinh thì cùng lắm cũng chỉ là một hiệp sĩ bàn phím trên Internet thôi. Bây giờ lại phải một mình đối đầu với năm tên, thực sự là quá sức. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể chạy trốn được. Bàn về chuyện trốn thì Tiêu Phàm lại cực kỳ tự tin, thế mà trong lúc nước sôi lửa bỏng này lại chẳng sử dụng được sở trường đặc biệt ấy. Tiêu Phàm ngẩng đầu, bi thương nhìn lên bầu trời. Ông trời ơi, ông đang ép tôi đấy hả? Bây giờ chỉ có thể cố gắng dẫy dụa trong vô vọng thôi. Hiện giờ thứ duy nhất mà Tiêu Phàm có thể trông cậy chính là phẩm cách thân sĩ đột nhiên xuất hiện đầy thần bí kia. Mà nếu hắn nhớ không nhầm thì phẩm cách thân sĩ này có điều kiện sử dụng, chính là giá trị mị lực chết tiệt kia. Hừ, mọi người đừng trách tôi, vì sống sót tôi chỉ đành phải làm màu mà thôi. Tiêu Phàm nhìn năm nam sinh hung ác lao về phía mình, đột nhiên hét lên, khoan đã. Chương 136, đời thực vẫn diễn ra y như kịch bản. Mấy anh trai này nghe tiếng gào bất ngờ của Tiêu Phàm thì ngừng lại theo phản xạ, muốn xem thử rốt cuộc hắn định làm cái khỉ gì. Thấy mấy anh học sinh kia đã dừng lại, tuy rằng Tiêu Phàm không tỏ vẻ gì nhưng thật ra trong lòng đã cảm động đến phát khóc. May là bọn họ còn nghe hiểu được tiếng người, nhờ vậy hắn mới có thời gian để tranh thủ trang bị cho mình. Tiêu Phàm ra vẻ trang nghiêm, vẻ mặt tự nhiên phóng khoáng, ung dung nhìn quanh rồi cất tiếng nói. Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Mỗ đến Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S để chiêm ngưỡng không khí học thuật của nơi này. Cuối cùng may mắn gặp được Cơ cô nương xinh đẹp hiền lành, được cô ấy nhiệt tình chào đón, dẫn tôi đi dạo một vòng sân trường. Nhưng không ngờ những phần tử nổi loạn hiếu chiến này lại đột nhiên xông ra, chỉ một câu nói cảm thấy không hợp nhau là đã muốn xông vào đánh đấm. Chẳng lẽ đây là cách chào đón khách của sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S? Những người luôn tự tin rằng mình là người có tố chất cao hơn người bình thường sao? Nếu vậy thì Tiêu Mỗ thật sự rất thất vọng với phương pháp giáo dục của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S. Cơ Hảo Hảo không biết vì sao Tiêu Phàm lại đổi sang loại giọng điệu quái đản này để tán gẫu với mọi người, nhưng khi nghe được mấy chữ Cơ cô nương xinh đẹp hiền lành, cô lập tức bẽn lẽn cúi đầu xuống. Cũng không biết cô suy nghĩ chuyện gì mà những lời tiếp theo của Tiêu Phàm hoàn toàn chẳng lọt nổi vào tai. Đám quần chúng vây xem nghe được mấy câu này của Tiêu Phàm cũng cảm thấy khó chịu cực kỳ. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nhưng bọn họ đa số là học sinh của Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, nên khi nghe thấy mấy người Lưu Kinh Đào làm trường mình bị mất mặt như thế liền bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải chứ, bọn họ làm trường mình mất mặt quá rồi. Sao mấy người đó lại làm như vậy chứ? Làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hình tượng của trường một chút chứ. Trông bọn họ thế kia thì chắc ở trường chẳng bao giờ chịu học hành gì cả, kiểu thiếu gia con nhà giàu đến trường chủ yếu ăn chơi vui đùa thôi. Ừ, cậu không nói thì tôi cũng quên bẵng đi mất, bây giờ mới nhớ lại nè. Thằng nhóc kia là Lưu Kinh Đào phải không? Nghe đâu nhà gã phải đút lót tiền mới giúp gã vào trường này được đấy. Trời trời, hèn chi nhìn gã thấp hèn quá thể, thì ra là Rickit ăn chơi không được dạy dỗ đàng hoàng. Đám bạn xấu của Lưu Kinh Đào thấy mọi người xung quanh bàn tán ngày càng rôm rả thì bắt đầu bất an, anh Đào, bây giờ mình phải làm sao đây? Trước đó Lưu Kinh Đào bị hai người Tiêu Phàm và Cơ Hảo Hảo liếc mắt đưa tình chọc tức, tiếp theo còn ăn một cú đấm bất ngờ từ Tiêu Phàm, bây giờ lại nghe thấy mấy lời bàn tán càng lúc càng khó nghe kia nên đã chẳng còn sót lại chút lý trí nào, đám người nhát cái chỉ biết trốn ở một bên xì xào bàn tán kia, nếu tụi bay còn dám nói nữa thì tao sẽ đánh hết luôn đấy. Mấy người vây xem nghe được lời nói hung ác này thì lập tức ngậm miệng câm như hến. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn đám người đã yên tĩnh lại, thầm cảm khái trong lòng. Đúng là đám mọt sách suốt ngày chỉ biết châu đầu học thuộc mấy quyển sách chết tiệt kia, gặp chuyện cũng chỉ bo bo giữ mình. Thật là bi ai quá mà. Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng mấy, bởi Tiêu Phàm đã đạt được mục đích rồi. Nhìn tia sáng màu trắng khó phát hiện trên tay mình, hắn nở nụ cười đầy tự tin. Quả nhiên không sai, chỉ cần giả bộ văn minh lịch sự và nói mấy lời có lý là mình sẽ trở thành quý ông trong mắt người ngoài. Đặc biệt là khi so sánh với đám người lưu kinh đào thô lỗ kia thì mình càng thêm nổi bật, giá trị mị lực cũng theo đó tăng lên. Sao anh lại thô lỗ thế nhỉ? Mấy bạn học này hiểu lý lẽ như vậy, sao anh có thể xúc phạm họ như thế? Quá đáng quá rồi, tôi vốn không muốn làm ai bị thương hết nhưng xem ra hôm nay tôi phải cho anh một bài học mới được. Chứ để đám đầu gấu các anh đi nhong nhong khắp trường như vậy thật quá nguy hiểm. Tiêu Phàm tỏ ra khiêm tốn thanh lịch, giảng giải lời hay lẽ phải với Lưu Kinh Đào. Đã quyết định làm màu rồi thì phải làm đến cùng, bây giờ Tiêu Phàm cũng trở thành một kẻ giang hồ thân bất do kỷ. Vì sự sinh tồn của bản thân, ông trời muốn bạn phải diễn sâu thì bạn không thể diễn qua loa được. Lưu Kinh Đào nhìn Tiêu Phàm đứng trước mặt mình đổ thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổ vào lửa trông đê tiện vô cùng, cuối cùng gã không nhịn nổi nữa bèn gọi đám đồng bọn của mình, mẹ nó, còn đứng được ra đấy làm gì? Mọi người cùng xông hết lên đi chứ, xiên hắn luôn đi. Lần này đám Lưu Kinh Đào và đồng bọn chẳng chần chờ gì nữa, bọn họ đã trải nghiệm đủ năng lực đổi trắng thay đen của Tiêu Phàm rồi, ai biết được họ mà đứng ngây ra thêm chút thì Tiêu Phàm lại phun lời vàng ngọc gì ra nữa. Vì vậy, họ muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết Tiêu Phàm nhanh gọn để hắn không thể mở miệng được. Thật ra hiện giờ Tiêu Phàm cũng có ý nghĩ như thế, nhất định phải xử lý chuyện này thật nhanh mới được, chứ nếu để giá trị mị lực tiêu hao hết thì hắn chết chắc. Vì vậy, Tiêu Phàm cũng vội vàng chạy ra nghênh chiến. Hắn xuyên qua xuyên lại giữa năm người bọn họ, ngay cả điệu van phong vũ để tăng tốc độ di chuyển cũng được sử dụng luôn. Mà không ngờ kết quả lại y hệt như những gì Tiêu Phàm suy đoán, trong đời thực cũng dùng được kỹ năng này. Mặc dù trong bước nhảy còn mang theo chút hương vị độc đáo của bác gái kia nhưng những người vây xem xung quanh cũng chẳng nhìn ra được. Họ chỉ thấy Tiêu Phàm nhún nhảy nhịp nhàng giữa đám người Lưu Kinh Đào trông như đang biểu diễn, nhanh chóng né được các đòn tấn công của họ. Trước màn trình diễn này, không một ai không kinh ngạc tán thưởng vì thật sự quá đẹp mắt, còn một cô gái nào đó đứng ngoài sân thì càng thêm sùng bái Tiêu Phàm. Xưa giờ Tiêu Phàm chưa từng tham dự vào trận đánh nào giữa đám học sinh sinh viên mà chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Vì vậy hắn chỉ tiến lên lùi lại theo phản xạ, tung đủ mọi chiêu thức đánh loạn xạ chứ không hề có chút kỹ thuật nào. Nhờ thân pháp nhanh nhẹn của mình, Tiêu Phàm lướt qua đám người Lưu Kinh Đào như một cơn gió nhẹ, đồng thời tặng cho mỗi một thanh niên nhiệt huyết tràn trề ấy một cú đấm thẳng vào bụng. Đáng ra cú đấm này không làm bọn họ đau đớn mấy, nhưng vì trong trò chơi, kỹ năng phẩm cách thân sĩ còn giúp tăng thêm lực tấn công. Vì vậy, chỉ một cú đấm nhẹ của Tiêu Phàm đã khiến đám người Lưu Kinh Đào đau thắt ruột gan, ngã lăn ra đất. Nhưng hiện giờ chẳng ai thèm để ý đến bọn họ cả, những người xung quanh chỉ tập trung hết lực chú ý của mình vào Tiêu Phàm, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Bởi vì Tiêu Phàm vừa mới một mình giải quyết hết sạch 5 kẻ du côn ngay trước mặt bọn họ, thật quá kinh khủng. Lúc này, Tiêu Phàm lại mỉm cười với khán giả vây xung quanh, chắp tay chào hỏi bọn họ, tại hạ từng tập luyện một vài đường võ để phòng thân, hôm nay vốn không định gây sự ở đây nhưng vì đám người này lại cứ quấn chặt lấy, nên đành phải trổ tài một chút. Thất lễ quá rồi. Khán giả xung quanh sực hiểu ra, ái chà, hóa ra người anh em này biết võ. Mà con người nhìn cũng khiêm tốn lịch sự thế kia, quả nhiên đáng kính trọng hơn đám Lưu Kinh Đào té lăn quay ra đất. Trong phút chốc, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả sân trường. Nhưng lúc này Tiêu Phàm lại chẳng muốn để ý tới mấy vị khán giả ấy nữa. Hắn lia mắt tìm kiếm bóng dáng của Cơ Hạo Hạo. Ngay khi thấy cô thì lập tức cúi chào mấy người xung quanh. Tiêu Mỗ có việc xin được phép rời đi trước. Xin cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi đến chỗ Cơ Hạo Hạo rồi kéo lấy tay cô, vội vàng rời khỏi nơi đông đúc ấy. Chương 137, chuyển nhà. Từ đầu đến cuối, lời nói và cử chỉ của Tiêu Phàm hệt như mấy nghệ nhân đường phố thời xưa, hơn nữa màn trình diễn của hắn lại đặc sắc vô cùng, khiến cho tất cả mọi người đều quên mất tính chất của trận đánh vừa rồi là một cuộc ẩu đả học đường, chỉ xem như đây là một buổi biểu diễn mà thôi. Thậm chí sau khi mọi chuyện kết thúc, họ còn chẳng nhớ đến năm người Lưu Kinh Đào còn đang nằm trên đất rên rỉ đầy đau đớn, cũng không một ai đến hỏi han hay cấp cứu gì. Chỉ tội cho năm tên nhóc con kia nằm lăn lộn mãi trên đất, sống hay chết đành phó mặc cho ông trời. Mà trong lúc ấy, Tiêu Phàm lại nghĩ là đệt, làm mình sợ chết đi được, may mà mình hành động nhanh, đánh gục đám du côn đó ngay trước khi giá trị mị lực tiêu hao hết, không thì mình thảm chắc luôn. Tiêu Phàm vẫn còn nhớ rõ lúc mới đầu khi đánh một chọi một với A Hoa tỷ trong game, vì giá trị mị lực không đủ dùng nên hắn đã phải gánh hậu quả thế nào. Vì vậy ngay khi mọi chuyện kết thúc, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kéo Cơ Hạo Hạo chạy thục mạng. Nhưng Cơ Hạo Hạo chạy ngay sau lưng Tiêu Phàm lại không biết được hắn đang hoang mang luống cuống thế nào. Trong mắt cô chỉ là hình ảnh oai phong hệt như trong trò chơi của đội trưởng Kaka, nhanh chóng xử lý sạch mấy người Lưu Kinh Đào, cuối cùng dùng đôi bàn tay to lớn khỏe mạnh ấy dắt mình chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Cơ Hạo Hạo được một bạn nam nắm tay nên ngượng cực kỳ. Cả gương mặt đỏ bừng hết cả, đầu óc lại hỗn loạn chẳng suy nghĩ được gì, chỉ mặc cho Tiêu Phàm dắt tay chạy vòng vòng trong sân không khác gì con ruồi bị vặt mất đầu. Trong Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, một nữ xinh đẹp dạng người mặc bộ áo trắng tinh dắt một bé gái đáng yêu đi trên con đường nhỏ băng qua khu rừng trong sân. Bỗng nhiên, bé gái dừng chân lại rồi nghi hoặc quay đầu nhìn hai người một nam một nữ vừa chạy ngang qua mình. Em nhìn gì vậy? Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên ngay bên cạnh bé gái, hỏi lý do vì sao em không đi nữa. Bé gái quay lại nhìn nữ sinh xinh đẹp trước mặt mình rồi lắc lắc đầu trông rất đáng yêu. Vậy chúng ta về thôi, Miên Miên. Đệt mợ, đúng là đòi mạng mà. Lúc này Tiêu Phàm chạy đến dưới một gốc cây đại thụ, mệt mỏi không chống đỡ nổi chống tay vào một thân cây để đỡ thấy thân mình, nặng nhọc thở gấp. Đến lúc này, xem như Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của câu Hồng Nhan Họa Thủy. Bảo sao mấy bộ tiểu thuyết trên YY Quỷ Binh Vương Chi Lưu gì đó lại phải sắp xếp nhiều nữ cảnh sát mặc đồng phục, nữ giám đốc lạnh lùng, hoa khôi học đường kiêu ngạo. Đến vậy, ai ai cũng là loại người chuyên gây chuyện. Mấy cô gái đó thay phiên nhau tạo ra phiền phức cho Binh Vương ca ca, đảm bảo Binh Vương sẽ không phải rảnh rỗi, từ đấu tới cuối đạt được danh diệu vô địch đập ruồi đầy vinh quang. Tiêu Phàm chỉ là giúp một em gái ngốc nghếch di chuyển đồ đạc thôi cũng bị năm con quái vật phân đó hormone thanh xuân không đều quấn lấy. Nếu như thật sự là nữ cảnh sát mặc đồng phục, nữ giám đốc lạnh lùng, hoa khôi trường học kiêu ngạo gì gì đó thì không phải càng nghiêm trọng hơn sao? Ông trời ơi, hãy bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng đâu phải là binh vương trở về từ chiến trường Iraq gì đó đâu, cùng lắm tôi chỉ là một người từng giết gà mà thôi. Đừng sắp xếp cho tôi mấy loại nội dung cầu huyết thế này nữa. Anh có khỏe không? Nghe thấy âm thanh dịu dàng này, Tiêu Phàm liền biết là bạn học Cơ Hạo Hạo ngốc nghếch kia đang lên tiếng. Tiêu Phàm muốn nói rằng, không khỏe một chút nào. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm lúc này vô cùng ai oán, nhưng lại xoay người vô cùng ôn hòa nói với Cơ Hạo Hạo, anh không sao, chạy một đoạn nên có hơi mệt. Bộ dáng làm màu của Tiêu Phàm vẫn cợt nhà như trước. Vẫn tệ như trước, vẫn không biết xấu hổ như trước. Nhưng trong mắt Cơ Hạo Hạo lúc này, Tiêu Phàm vẫn đẹp trai như vậy, phóng khoáng như vậy, lịch lãm như vậy. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi kia của Tiêu Phàm, Cơ Hạo Hạo lại tới Tiêu Phàm vừa nãy vô cùng tiêu sái, không chút sợ hãi mà một vi năm. Cuối cùng, còn kéo tay mình chạy đi. Cơ Hạo Hạo nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé đang giấu sau lưng kia. Ngón tay đã không tự giác mà bắt đầu siết chặt. Tầm mắt của cô chuyển sang một bên, không dám đối diện với Tiêu Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, có chút thất thần. Tiêu Phàm không hề phát hiện sự khác thường của Cơ Hạo Hạo, hắn nhìn thấy sắc mặt Cơ Hạo Hạo ửng hồng lại nghĩ rằng cô gái nhỏ này mệt muốn chết vì một hồi chạy trốn vừa rồi kia rồi. Hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy có ai đuổi theo đến đây, Tiêu Phàm yên tâm nói với Cơ Hạo Hạo, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát trước. Một lát nữa thì đi chuyển đồ nhé. Nghe thấy lời nhắc nhở của Tiêu Phàm, Cơ Hạo Hạo mới nhớ ra mục đích mình gọi Tiêu Phàm đến đây. Đợi đến khi nhìn Tiêu Phàm không còn quá mệt mỏi nữa, cô vội vàng đưa Tiêu Phàm về đến chỗ ở của mình. Lúc này Tiêu Phàm mới biết được thứ mình cần phải di chuyển cũng không phải là đồ vật gì to lớn mà cô mua ở trên mạng, mà là đến giúp cô chuyển nhà. Ây, một thằng đàn ông như mình, Cơ Hạo Hạo, cô thật đúng là để ý đến tôi. Tiêu Phàm thở dài trong lòng. Trường khoa học kỹ thuật thành phố S là một trường có tiếng ở thành phố S, tại lực hùng hậu, đãi ngộ dành cho học sinh của mình không hề tệ. Cơ Hạo Hạo ở một mình trong một căn phòng ký túc xá được trang bị đầy đủ, không giống như lúc Tiêu Phàm học đại học ở đại học giã kê phải chen chúc trong một căn phòng cùng mấy tên bạn Trần Hy Dương này. Căn ký túc xá cũ mà Cơ Hạo Hạo ở không cao không thấp, 4 tầng vừa sinh, mà ký túc xá mới được xây cách ký túc xá cũ hơn 1.000 mét, ký túc xá mới của Cơ Hạo Hạo cũng nằm trên tầng 4. Tất cả đều có vẻ như rất bình thường, nhưng khoảng cách này cũng để khiến cho Tiêu Phàm mệt chết khiếp một phen. May mắn mặc dù ký túc xá này không phải cao, nhưng lại có thang máy. Không hổ là Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, trường học danh giá phải khí chất như vậy đó, một tòa ký túc xá nữ sinh có độ cao bình thường cũng phải trang bị thang máy. Đây cũng không phải là thứ mà loại xưởng chế biến thực phẩm cười ha hả như hắn có thể so sánh được. Hiện tại đã là 11 giờ trưa rồi, không ngờ là lại bị đám người Lưu Kinh Đào này cho ăn hành ở trên đường mà một tiếng đã trôi qua luôn rồi. Lúc đi tới bên dưới ký túc xá của Cơ Hạo Hạo, Tiêu Phàm nhìn thấy một đám người khí thế ngút trời đang chuyển nhà. Xem ra hôm nay những người anh em số khổ cũng không phải chỉ có mình. Này, kia không phải là Hoa Khôi trường học Cơ Hạo Hạo của chúng ta kia sao? Vì sao lại gọi tên thư sinh vô dụng này đến chuyển đồ giúp cậu thế? Tiêu Phàm rất đau đầu, vì sao mà Cơ Hạo Hạo luôn đụng phải mấy kẻ chua loét thế này? Một tiếng trước thì có một tên đàn ông có vị chua đi đến, hiện tại thì lại là một cô gái chua chát. Tiêu Phàm nhìn về phía nữ sinh trang điểm xinh đẹp xa lạ trước mắt, quần áo diễm lệ, trang phục phù hợp, trang điểm cũng rất đẹp, nhìn qua đúng là vô cùng xinh đẹp. Có điều nếu như so sánh với Cơ Hạo Hạo thì vẫn còn thua kém vài phần. Tiêu Phàm lập tức hiểu được đại khái tình huống lúc này, sự ghen tị của phụ nữ chính là nguyên nhân lớn nhất của tội ác. Cơ Hạo Hạo nhìn nữ sinh trước mặt đang lộ ra vẻ mặt chán ghét, thở hổn hển lên tiếng, ai cần cậu lo chứ? Thái Phân Phân. Thái Phân Phân cong mông, ưỡn thẳng ngực, tỏ vẻ điềm đạm nói, ôi trời, bạn học Cơ Hạo Hạo của tôi ơi, tôi đây là đang tốt bụng nhắc nhở, tôi chỉ sợ cậu bị tên thư sinh trắng bóc nhìn được mà không dùng được này lừa thôi. Hắn làm sao mà có thể giúp cậu chuyển nhà được chứ? Cậu nhìn xem, tôi tìm 4 bạn nam Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương đến mới cùng nhau chuyển được nhà đó. Chương 138, tiếp tục chuyển nhà. Đệt, Tiêu Phàm nghĩ xem mình đã làm gì để chọc đến cô gái này. Còn chưa làm gì mà đã bị nã trúng, cái gì mà tên thư sinh trắng bóc nhìn được mà không dùng được. Anh đây rõ ràng là một bông hoa lê áp hải đường, phong lưu phóng khoảng, xét đánh chớp nháy, Tiểu Bạch Long đẹp như ngọc được chứ. Cô đúng là loại con gái lẳng lơ không có mắt. Lúc này Cơ Hạo Hạo mới phát hiện ra 4 người Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương đến giúp dọn nhà đang đứng sau lưng Thái Phân Phân. Cô nhớ đến mấy thứ đồ của mình, hình như nếu chỉ có một nam sinh Tiêu Phàm thôi thì thật sự sẽ không chuyển nổi. Hạo Hạo, nếu cậu cần bọn mình đến giúp cậu thì bọn mình cũng có thể qua giúp. Cậu bạn Tiểu Lý thường hay nhiều lời ở trong lớp nói với Cơ Hạo Hạo, Tiểu Đường, Tiểu Trầm, Tiểu Vương đều gật đầu. Nhảm nhí. Đây chính là cơ hội tiếp cận Hoa Khôi trường học đó, làm sao bọn họ có thể bỏ qua được. Thái Phân Phân cũng không vui, bản thân cô phải làm nũng lâu như vậy mấy tên gia súc kia mới đồng ý qua đây lao động cho mình, vì sao lại vừa mới nhìn thấy tên tiểu yêu tinh Cơ Hạo Hạo này liền bắt đầu tạo phản. Không được, mình phải nhanh chóng đuổi người đi, nếu không để toàn bộ mấy người họ đều đi giúp Cơ Hạo Hạo chuyển nhà thì bản thân mình sẽ không thể chuyển xong, phải làm sao đây? Các cậu không phát hiện cậu bạn đẹp trai đứng sau Cơ Hạo Hạo sao? Cơ Hạo Hạo còn cần các cậu trợ giúp hay sao? Đừng làm phiền vợ chồng son nhà người ta. Nói xong Thái Phân Phân nhanh chóng thúc giục 4 người Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương chuyển đồ cho bản thân mình. Có điều lúc này trong lòng Thái Phân Phân đang nghĩ thầm, chưa bao giờ nhìn thấy Cơ Hạo Hạo đi tìm đàn ông, không ngờ là lại tìm được một người cũng rất đẹp trai. Vì sao mình lại không được như vậy nhỉ? 4 người Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương nghe được lời thúc giục của Thái Phân Phân, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi giúp Thái Phân Phân chuyển nhà, trước khi đi còn hung tợn mà trừng mắt liếc Tiêu Phàm một cái. Đệt, mấy người các cậu đúng là đồ ngu ngốc, Rõ ràng là cô gái kia đã phá hủy chuyện tốt của các cậu, vậy mà các cậu lại trừng tôi. Tiêu Phàm nhìn phản ứng của bốn người này, trong lòng cảm thấy vô cùng vô tội. Đợi đến khi mấy người Thái Phân Phân đi rồi, Cơ Hạo Hạo mới nói với Tiêu Phàm, nữ sinh vừa rồi tên là Thái Phân Phân. Không biết vì sao mà mỗi lần cô ấy nhìn thấy em lại dùng giọng nói khó nghe ấy để nói chuyện, khiến em cảm thấy ghét cực kỳ. Có điều cô ấy nói cũng đúng, là do em không chu toàn. Vốn dĩ em nghĩ chỉ cần một nam sinh khỏe mạnh là có thể chuyển được nhà, nhưng sau khi nhìn thấy đám Thái Phân Phân bọn họ, nghĩ lại thì chuyển nhà thật sự rất phiền phức. Đội trưởng Kaka, anh thật sự có thể chuyển hết đồ đạc của em sao? Tiêu Phàm liếc nhìn Cơ Hạo Hạo đầy vẻ đáng thương đứng trước mặt, có chút đau lòng. Thật sự không biết cô gái ngốc này làm sao có thể thi đỗ báo danh được vào cung điện học thuật của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Cô gái Thái Phân Phân kia rõ ràng là ghen tị với ngoại hình của cô nên mới cố ý bắt nạt cô như vậy đó. Hơn nữa, cô không phải là thiếu chu toàn bình thường thôi đâu. Cô nhìn xem, người ta chuyển nhà thì đều là một cái xe tải mấy người giúp việc mới có thể làm xong được. Như vậy thì một nam sinh làm sao có thể chuyển cho hết được. Nói không chừng hôm nay bản thân mình cũng bị cô ấy hành cho mệt chết. Cho dù là đau khổ như vậy, nhưng Tiểu Phàm vẫn dịu dàng cười nói với Cơ Hạo Hạo, không sao đâu, anh lên trên nhìn xem có những gì cần chuyển trước, sau đó bàn bạc tiếp. Với cả ở đây không phải là trong trò chơi, đừng gọi anh là đội trưởng Kaka nữa, gọi tên Tiêu Phàm là được rồi. Trong lòng Tiêu Phàm thần nghĩ, nếu đi lên nhìn thấy có quá nhiều đồ đạc, bản thân hắn thật sự không thể chuyển được, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi xem mấy thằng bạn đại học trước đây có thể đến giúp đỡ một chút hay không thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng để bị bọn họ hung hăng tế sống rồi. Tiêu Phàm không để ý sau khi Cơ Hạo Hạo nghe được lời nói của mình, ở sau lưng mình nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Anh Phàm chúng ta, năm người Lưu Kinh Đào sợ hãi rụt rè đứng trước mặt anh Phàm, ấp úng nói không nên lời. Tất nhiên anh Phàm này không phải là anh Phàm, đám người này đang gọi Trinh Phàm. Hắn là một người không hề tầm thường, hắn ta là một người có năng lực trong câu lạc bộ võ thuật của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, thứ hắn ta có cũng không phải loại võ mèo ba chân như đám Lưu Kinh Đào mà là võ thuật súng thật đạn thật. Hơn nữa ngoại hình lại châm SAO hao giống với Trịnh Y Kiện, nên được mọi người gọi là Trịnh Y Kiện khoa đại. Nhưng những thành viên trong câu lạc bộ võ thuật bình thường đều gọi hắn ta là anh Phàm. Nếu các cậu có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả, đừng làm trễ thời gian của tôi. Trịnh Phàm nhìn năm người Lưu Kinh Đào đứng trước mặt mình nói. Lưu Kinh Đào nghiến răng một hồi, nói ra chuyện hôm nay ra ngoài đụng phải Tiêu Phàm rồi đánh nhau cho hắn ta. Các cậu thật đúng là mất mặt, năm người vậy mà không đánh lại nổi một người, lại còn bị đánh ngã ra đất. Trịnh Phàm nhìn năm người Lưu Kinh Đào, khinh bị nói. Lưu Kinh Đào dù tức giận nhưng cũng không dám thể hiện, đau khổ cầu xin, anh Phàm, xin anh hãy đòi lại công bằng cho bọn em. Tôi cũng không rảnh để báo thù có mấy người nhu nhược như các cậu. Lưu Kinh Đào nghe thấy những lời nói này vừa định tiếp tục cầu xin, không ngờ lời nói của Trịnh Phàm lại thay đổi, rất có hứng thú mà nói, có điều thành viên của câu lạc bộ võ thuật chúng ta cũng không phải là người mà đám chó mèo tùy tiện đi ngang qua cũng có thể bắt nạt được, lại còn là ở ngay trên đất Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S này. Sau khi luyện tập xong tôi phải đi xem tên đàn ông ngoài trường này, xem rốt cuộc bản lĩnh của hắn lớn đến thế nào. Nói xong, Trịnh Phàm đánh một quyền về tấm ván gỗ dùng để luyện tập trong câu lạc bộ võ thuật, tấm ván gỗ trong nháy mắt bốp một tiếng, vụn gõ bay tán loạn, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Phàm quả thật chỉ muốn lên ký túc xá của Cơ Hạo Hạo nhìn một chút đồ mà Cơ Hạo Hạo muốn dọn đi có nhiều hay không thôi, nhưng khi Cơ Hạo Hạo mở cửa ký túc ra thì, một màn trước mắt khiến Tiêu Phàm nhìn thấy mà ngây ngẩn cả người. Đầy phòng đều là đồ vật riêng tư của nữ sinh mà nam sinh muốn nhìn. Ôi chao! Bạn thật là biết nói đùa, thật sự coi tác giả là một tay viết truyện sắc đấy hử. Trong cảm nhận của Tiêu Phàm, một nữ sinh ngây thơ đáng yêu như Cơ Hạo Hạo, phong cách trang trí nơi ở nên là màu hồng nhạt, ngọt ngào tươi mát, sẽ sạch sẽ như nước suối thanh khiết, gột rửa tâm hồn người ta. Nhưng khi cửa lớn ký túc xá của Cơ Hạo Hạo được mở ra, đập vào tầm mắt của Tiêu Phàm chính là một thứ gì đó màu sắc rực rỡ bị quăng ném lung tung. Trên bàn, trên ghế, cả trên sàn nhà cũng có. Mặc dù Tiêu Phàm chưa từng quên điểm đáng yêu đặc biệt của Cơ Hạo Hạo, nhưng khi chân chân chính chính trong cuộc sống thực tế đối diện trực tiếp với sở thích đặc biệt của Cơ Hạo Hạo, một đống đồ chơi có số lượng vô cùng khoa trương này vẫn khiến trong lòng Tiêu Phàm có chút cổ quái. Thậm chí hắn còn sinh ra ảo giác, cho rằng đây không phải là ký túc xá nữ mà là phó bản hàng ngày thung lũng rắn cát. Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn chăm chú vào một đống rắn bông, hơi ngây người mà hỏi, Cơ Hạo Hạo, tại sao em lại muốn mua nhiều đồ chơi này như vậy thế? Cơ Hạo Hạo nghe thấy câu hỏi của Tiêu Phàm, trong một lúc còn không hiểu thứ đồ chơi mà Tiêu Phàm nói là chỉ cái gì, đợi lúc cô nhìn theo ánh mắt của Tiêu Phàm, lúc này mới hiểu ra. Anh không cảm thấy chúng nó từng con đều mỏng mỏng, dài dài, đôi mắt tròn xoe, rất rất đáng yêu sao? Nói xong, Cơ Hạo Hạo bắt đầu tự say mê. Chương 139, chuyển xong hết rồi. Tiêu Phàm không hiểu sao từng con đều mỏng mỏng, dài dài, đôi mắt tròn xoe lại liên quan đến đáng yêu, nhưng nhìn Cơ Hạo Hạo bên cạnh đang vừa nghiêm túc nói vừa hô tay múa chân minh họa, Tiêu Phàm nghĩ cô bé thật sự rất rất đáng yêu. Tiêu Phàm cũng lười đi lý giải những con rắn nhỏ này đáng yêu chỗ nào, hành lý của Cơ Hạo Hạo bị những con thú bông này bao phủ hơn phân nửa, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu, Tiêu Phàm không dám nói chắc có thể dọn hết hoàn toàn hay không. Vì vậy nói chúng ta trước tiên nên dọn hết những con thú nhồi bông này qua đã nhé. Dạ, nghe được Tiêu Phàm chỉ huy, rõ ràng Cơ Hạo Hạo lúc này mới tỉnh lại từ trong ảo tưởng rắn đáng yêu của cô. Tiêu Phàm không ngờ hắn còn đánh giá thấp sự nhiệt tình yêu thương của đứa nhỏ Cơ Hạo Hạo này đối với rắn nhồi bông, vốn tưởng rằng những con rắn nhỏ này chỉ nhìn qua hơi nhiều thôi, sau khi thu dọn một lúc là có thể rời đến nhà mới rồi. Không nghĩ tới bao lớn bao nhỏ khiến Tiêu Phàm phải tới tới lui lui ba lần mới chuyển xong. Lần đầu tiên Tiêu Phàm mới cảm giác được hóa ra chuyển thú bông cũng mệt mỏi như vậy. Cuối cùng sau khi chuyển xong những con rắn nhỏ này, nghỉ ngơi một lúc, Cơ Hạo Hạo dẫn Tiêu Phàm xuống quầy tạp hóa dưới lầu ký túc xá để bổ sung lượng nước. Lúc Tiêu Phàm đi đến quầy mua hai ly trà sữa, chợt nhìn thấy trên tủ quầy có bày một món hàng khác, híp hai mắt một cái. Suy nghĩ một lúc liền bỏ tiền ra mua, sau đó nhét vào túi của mình. Dưới tán cây ở sân trường, Cơ Hạo Hạo xinh đẹp hút một ngụm trà sữa, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc dẫn tới không ít ánh mắt của người qua đường. Tiêu Phàm cũng uống một ngụm, bổ sung một chút thể lực, cũng không có tâm tư để ý đến tiểu mỹ nữ bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, lúc nãy hắn đã xem qua, hành lý của Cơ Hạo Hạo còn lại cũng không nhiều. Cô ngoại trừ có tật xấu mua loạn thú nhồi bông ra cũng không mua thêm quá nhiều đồ gia dụng, trọng lượng tương đối nặng cũng là những thiết bị điện nhỏ, một mình hắn cũng có thể rời đi được, xem ra lần này không cần gọi viện binh rồi. Tiêu Phàm nghĩ tới đây, trong lòng thả lỏng rất nhiều, nhìn một đôi tình nhân đi qua bên trong học viện, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi Cơ Hạo Hạo, em có bạn trai chưa? Cơ Hạo Hạo đang uống trà sữa đột nhiên bị Tiêu Phàm hỏi như vậy, suýt thì phun ra. Sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt đỏ bừng, không nói gì. Tiêu Phàm thấy cô nửa ngày mà vẫn chưa trả lời mình, vẻ mặt lại xấu hổ đỏ bừng, trong lòng hiểu rõ. Mặc dù đứa nhỏ Cơ Hạo Hạo này lớn lên rất xinh đẹp nhưng tâm trí vẫn còn chưa trưởng thành, đoán chừng cô ấy còn chưa từng nghĩ tới loại chuyện yêu đương này. 2. Vốn dĩ còn muốn có cơ hội lại kéo thêm một người đàn ông đến giúp đỡ làm việc tay chân này, xem ra không có hy vọng gì rồi. Việc còn lại vẫn phải dựa vào anh đây tự mình làm thôi. Đúng là Tiêu Phàm nghĩ như thế nhưng Cơ Hạo Hạo nghe Tiêu Phàm hỏi lại không nghĩ như vậy, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Phàm, trong lòng rối loạn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Phàm lần nữa khôi phục thể lực, nói tiếp tục làm việc nào. Một ngày này, lúc Tiêu Phàm cứ khiêng vật nặng đi tới đi lui giữa hai tòa nhà như vậy, Cơ Hạo Hạo giống như một cái đuôi nhỏ. Không nói gì cả ôm những đồ vật nhẹ đi theo phía sau hắn, nhưng người khác đều có thể từ ánh mắt của cô mà thấy được cô rất vui vẻ. Trên đường hai người sẽ thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ, sau đó lại tiếp tục công cuộc chuyển đồ. Mặt trời trên đầu, theo hai người qua qua về về, lặng lẽ từ đông chuyển về tây. Tiêu Phàm nhìn vật cuối cùng còn lại trong ký túc xá của Cơ Hạo Hạo, trong lòng có chút tan vỡ. Làm sao lại có thể quên cái thứ nổi bật như thế này chứ? Bây giờ sắc trời đã không còn sớm nữa, làm sao bây giờ đây? Ngày mai lại quay về dọn có được không? Tiêu Phàm hỏi Cơ Hạo Hạo. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng trường học cho phép dọn đồ rồi, ngày mai đội lắp đặt sẽ đến tân trang lại ký túc xá. Cơ Hạo Hạo đáng thương nhìn Tiêu Phàm. Cái cục sắt máy chơi game này rất nặng đó, mặc dù để tiện cho việc vận chuyển, công ty trò chơi đã thiết kế nó có thể tách rời nhưng mà chỉ một mảnh của nó cũng đã rất nặng. Chỉ một người đàn ông như hắn và một cô bé làm sao có thể chuyển đi được chứ, không có cách nào cả, chỉ có thể gọi viện binh thôi. Tiêu Phàm đưa tay vào trong túi quần, định lấy điện thoại di động ra gọi nhưng không nghĩ tới lại mò ra một vật, lúc này mới nhớ ra là thứ mua lúc ở quầy tạp hóa. Điều kỳ lạ nhất mà Tiêu Phàm gặp phải ngày hôm nay là kỹ năng trong trò chơi thế mà lại có thể sử dụng trong cuộc sống thực tế, mà kỹ năng đầu tiên mà Tiêu Phàm nhận được trong trò chơi là kỹ năng gì chứ? Không sai, chính là tự tinh cuồng ẩm. Mà trong cuộc sống thực tế, rượu cũng không khó tìm như trong trò chơi, tùy tùy tiện tiện là có thể mua trong cửa hàng được. Cho nên lúc nghỉ ngơi ở quầy tạp hóa trường học, Tiêu Phàm liền bỏ tiền mua 2 chai. Tiêu Phàm nhìn 2 chai thủy tinh trong suốt sạch sẽ trong tay, một ngôi sao màu đỏ lóe sáng in trên giấy bóng. Tiêu Phàm cắn răng một cái, liều mạng. Trong nháy mắt Tiêu Phàm mở chai ra, một mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp trong phòng Cơ Hạo Hạo. Tiêu Phàm nhắm mắt lại đem chai thủy tinh đưa lên miệng, chất lỏng vô cùng cay cứ vậy chảy thẳng vào miệng Tiêu Phàm. Cơ Hạo Hạo có chút nghi hoặc, không biết tại sao Tiêu Phàm lại đột nhiên móc từ trong túi một chai rượu sái hồng tinh ra uống. Tiêu Phàm mở mắt lần nữa, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ bừng, trong mắt hơi nổi lên tơ máu, phát ra một tiếng nấc rượu ở trước mặt Cơ Hạo Hạo, vô cùng bất lịch sự. Tiêu Phàm nói xin lỗi với Cơ Hạo Hạo, xin lỗi, không phải anh cố ý đâu. Không có gì, nhưng tại sao bây giờ anh lại muốn uống cái này? Uống xong anh sẽ cảm giác có sức mạnh hơn một chút, có thể giúp em khiêng cái này. Tiêu Phàm đáp qua loa, cười cười với Cơ Hạo Hạo. Cảm giác đầu có chút choáng, trong lòng khổ não, tự lượng trong thực tế của hắn thật là kém, mà rượu sái hồng tinh 56 độ này cũng thật mạnh, hắn bây giờ có chút hoa mắt chóng mặt, chẳng qua lần này, hình như hắn thành công rồi. Cựu tinh cuồng ẩm sẽ vào lúc Tiêu Phàm uống rượu, gây ra trạng thái bắc tương ứng, mà loại rượu mạnh như rượu sái hồng tinh này lúc này dường như sẽ gây ra trạng thái bắc khiến Tiêu Phàm có sức mạnh lớn hơn nữa. Tiêu Phàm cảm giác sức mạnh truyền tới trên tay hắn, mỉm cười tự tin. Tiêu Phàm đã thao máy chơi game thành từng phần cho tiện di chuyển theo sách đã hướng dẫn. Lúc này, Tiêu Phàm dùng lực xách từng bộ phận của máy chơi game lên. Lên! Tiêu Phàm thật không nghĩ tới thế mà mình lại một tay nhấc được cái cục sắt nặng nề này. Nếu như bình thường không có thêm 2 thanh niên nữa cùng vận chuyển, chỉ một người đến nhấc cũng không nhấc nổi. Mặc dù bây giờ đầu Tiêu Phàm có hơi choáng, tuy nhiên có rượu sái sao đỏ tửu đinh cuồng ẩm tăng thêm bắp, Tiêu Phàm cảm thấy một mình cũng có thể giúp Cơ Hạo Hạo chuyển cái đồ vật cồng kềnh này qua nhà mới. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhấc cái vật nặng chịu ấy bằng một tay, Cơ Hạo Hạo ngây ngô đơn thuần cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, phảng phất như thể vốn dĩ Tiêu Phàm đã có sức lực lớn như vậy rồi. Cứ như vậy, Tiêu Phàm nhân lúc trạng thái tăng bắp được duy trì nhờ rượu sái sao đỏ tửu đinh cuồng ẩm. Bắt đầu vận chuyển máy chơi game tân sinh. Lúc xuống đến tầng 1 lại đụng phải một người quen. Bận rộn đến tận bây giờ, Thái Phân Phân rốt cục cũng chuyển xong đồ vật của mình, chỉ còn lại một ít đồ vũ trong ký túc, một mình cô ta đi đi về về một chuyến là xong. Mà 4 người mà cô ta kéo tới Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương đã đi về nghỉ ngơi trước vì không cần giúp cô ta nữa. Đúng lúc này, Thái Phân Phân thấy rõ người trước mặt. Do cô ta đã chuyển xong đồ nên cười khẽ nói, yo, đây không phải Cơ Hạo Hạo xinh đẹp của chúng ta sao? Thế nào, Tiểu Bạch Kiểm kia đã giúp cô chuyển xong đống đồ đó chưa? Cô nhất định phải cẩn thận một chút nhé, đừng để do đồ vật quá nặng mà khiến cho thân thể của tên Kiểu Bạch Kiểm cai bị thương, như vậy lại thành ra được 1 mà mất 10. Chương 140, mày thích chiến thì tao chiều. Cơ Hạo Hạo cảm thấy sao cái cô Thái Phân Phân trước mặt này lại đáng ghét như vậy, lần nào cũng phải giễu cợt mình mới chịu được. Vừa định mở miệng nói lại vài câu, giọng nói của Tiêu Phàm từ phía sau truyền đến. Nhường đường một chút, nhường đường một chút, tôi đang khuân đồ, đừng có cản đường. Thái Phân Phân nghe thấy tiếng liền quay ra nhìn, người đang đi đến chỗ Cơ Hạo Hạo không phải cái tên Tiểu Bạch Kiểm mà Cơ Hạo Hạo mời đến sáng nay thì là ai? Nhưng lúc Thái Phân Phân nhìn thấy đồ vật mà 2 tay Tiêu Phàm đang xách 2 bên liền không thể bình tĩnh nổi. Thái Phân Phân là một nữ sinh rất thực tế, vì thế cậu ta không giống như Cơ Hảo Hảo ngốc manh lại không hiểu sự đời. Tân sinh hot như vậy, cậu ta hiện cũng đang chơi tân sinh, vì thế cậu ta không thể không nhận ra thứ trong tay Tiêu Phàm. Cậu ta nhớ rõ, xế chiều ngày hôm nay Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương bốn người bọn họ phải thay nhau ra trận để di chuyển cái vật trong tay Tiêu Phàm, đoàn kết một lòng, phí hết sức chín châu hai hổ mới chuyển được cái máy ra nhà mới, chuyển xong còn ngồi thở hồng hộc một hồi lâu. Nhưng bây giờ, cô ta nhìn thấy cái gì? Hai tay Tiêu Phàm mỗi tay dễ dàng xách một phần, hơi thở vững vàng đi về phía cô ta. Thái Phân Phân chấn kinh, tựa như trông thấy một thanh niên nhã nhặn một tay nâng lên thanh cử tạ mà các vận động viên phải tốn sức chín châu hai hổ mới nâng lên được, bị dọa đến nỗi không thốt nên lời. Lúc đi ngang qua người Thái Phân Phân, Tiêu Phàm cố ý lảo đảo sắp ngã, khối sắt trong tay rất trùng hợp văng về phía đầu của Thái Phân Phân. Cái này dọa Thái Phân Phân phát khiếp, cô ta nhớ rõ lúc chiều, lúc bốn người Tiểu Lý, Tiểu Đường, Tiểu Trần, Tiểu Vương hạ cái vật này xuống mặt đất liền phát ra một tiếng vang nặng nề. Nếu thật sự bị vật này quăng vào đầu, chắc chắn đầu mình sẽ bị bổ như quả dưa hấu trong nháy mắt. Thái Phân Phân vô thức hét lên, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, lập tức ngã trên mặt đất. Nào ngờ, Tiêu Phàm loáng cái liền ổn định thân thể của mình, giả vờ ngượng ngùng nói, thật xin lỗi vì dọa đến cô, vì đường chật quá, cô lại không tránh ra, vì thế mới không cẩn thận, suýt thì ngã. Nhưng Thái Phân Phân vừa bị kinh hãi, còn chưa hoàn hồn, nào có thể đáp lời Tiêu Phàm cơ chứ, chỉ ngơ ngác ngồi trên đất. Tiêu Phàm cúi đầu xuống, kề sát gương mặt của Thái Phân Phân, thổi một ngụm khí vào gương mặt nhỏ nhắn của cô ta, hơi thở nồng đậm mùi rượu kích thích Thái Phân Phân sực tỉnh. Tiêu Phàm dùng tiếng nói chỉ có mình cùng Thái Phân Phân có thể nghe thấy, nói với cô ta, người đẹp, nhờ cô em giúp một chuyện, sau này đừng có bắt nạt Cơ Hảo Hảo. Với cả, quần lót của cô em rất gợi cảm, nhưng anh đây cảm thấy cô em nên thử loại nào thanh lịch hơn một chút, như vậy tương đối thích hợp với khí chất của cô em. Cuối cùng, anh đây không phải là tiểu bạch kiểm, anh đây là tiểu mãnh nam mạnh mẽ. Thái Phân Phân nghe Tiêu Phàm nói mới nhớ ra hôm nay mình mặc váy ngắn, lúc này đang ngồi bệt trên mặt đất với tư thế vô cùng bất nhã, hai chân dang rộng, váy bị lật lên, cảnh xuân chợt hiện. Thái Phân Phân lập tức thẹn đỏ cả mặt, vội vàng che lại, tức giận nhìn Tiêu Phàm, thấy trên khuôn mặt đáng giận của Tiêu Phàm hiện lên ý cười, nhìn qua cảm thấy rất tà khí. Không đợi cô ta đáp lời, Tiêu Phàm liền ngâm nga một bài hát, xách hai cái vật nặng rời đi. Nhấp một ly rượu sái, cay nồng ứa nước mắt, đời như một vở kịch, hảo hán không quay đầu. Bài hát, em thật nhẫn tâm Trần Tiểu Xuân. Cơ Hảo Hảo nhìn Thái Phân Phân đờ nác ngồi dưới đất một chút, không nói gì, sau đó vui vẻ đi theo thân ảnh tảo ra mùi rượu ngút trời kia. Thái Phân Phân xấu hổ nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, nghiến răng nghiến lợi mắng, lưu manh. Nhưng trong lòng Thái Phân Phân lại nghĩ, lúc đầu cứ tưởng Cơ Hảo Hảo nhờ một tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới lại manly bá đạo như vậy. Vì sao cái người đó lại ở bên cạnh Cơ Hảo Hảo cơ chứ, đáng ghét. Thái Phân Phân lại nhìn về phía thân ảnh tiêu sái kia, ánh mắt có chút mê man. Tiêu Phàm đi đi về về mấy lần, rốt cục cũng chuyển xong các phần của máy chơi game sang nhà mới cho Cơ Hảo Hảo, bây giờ hắn đang bận bịu lắp ráp lại lần nữa. Hiện tại đầu óc Tiêu Phàm có chút choáng, hắn nghĩ lại chuyện mình vừa làm, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã làm cái gì thế này, hù dọa một nữ sinh, hơn nữa lại còn bá đạo vô sỉ trêu chọc người ta, cuối cùng còn bày đặt vừa đi vừa hát em thật vô tình. Cơ Hảo Hảo chắc chắn cảm thấy hắn là người thô lỗ rồi. Quả nhiên bản thân hắn không thể uống rượu, rượu vào một phát là không thể khống chế được tâm tình bản thân, hành động lung tung cả. Nếu là cớ bình thường, bản thân hắn rất khiêm tốn, không hề có sinh sự lung tung như vậy. Được rồi, xong rồi, anh phải về đây. Tiêu Phàm nói với Cơ Hảo Hảo. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, bận bịu cả ngày trời rồi. Cơ Hảo Hảo nhìn Tiêu Phàm mệt đến sắp chết đề nghị. Không được, tự anh trở về làm ít đồ lấp đầy bụng là được, bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, anh mệt lắm, sau khi về còn phải vào game, lần sau gặp lại trong game nhé. Tiêu Phàm từ chối lời mời của Cơ Hảo Hảo, thứ nhất Tiêu Phàm thực sự rất mệt, hơn nữa còn uống rượu nặng, hiện giờ rượu bắt đầu ngấm rồi, có chút không thoải mái. Quan trọng nhất chính là hôm nay trong đời thực có thể sử dụng kỹ năng trong trò chơi. Điều này thực sự quá quỷ dị, hắn muốn về nhà tìm hiểu rõ ràng. Cơ Hạo Hạo thấy Tiêu Phàm từ chối cũng không tiện giữ lại, nói một tiếng tạm biệt, chỉ là vẫn dõi theo bóng lưng của Tiêu Phàm với ánh mắt tiếc nuối không thôi. Không biết từ lúc nào mặt trời đã xuống núi, đèn đường trong trường học cũng sáng lên, chiếu xuống ký túc mới của Cơ Hạo Hạo. Tiêu Phàm đầu óc có chút choáng, lung lay tiếp tục bước về phía trước. Mà Tiêu Phàm không chú ý, phía sau mình có một thanh niên lén lút theo sau. Cứ như vậy, hai cái bóng của hai người, một trước một sau kéo một vệt thật dài dưới ánh đèn đường trên sân trường. Phàm ca, đã phát hiện mục tiêu. Mục tiêu đang đi về hướng cổng chính. Nam sinh đi theo sau Tiêu Phàm lén lén lút lút lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi dãy số rồi nhỏ tiếng nói. Biết rồi, mày cứ tiếp tục đi theo hắn. Bọn tao sẽ đến ngay. Trong điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh, nhận cuộc gọi xong liền cúp máy. Tiêu Phàm cảm thấy bản thân đang trong tình trạng không ổn chút nào. Hắn uống một chai Ecoto Resta để kéo dài thời gian bắp kỹ năng thiên phú tự tinh cuồng ẩm nên giờ đây trong đầu cảm thấy mệt lử, toàn thân mỏi nhừ, tứ chi cũng trở nên đau buốt. Xem ra tuy tự tinh cuồng ẩm giúp Tiêu Phàm đạt được trạng thái cường đại nhưng thể chất của Tiêu Phàm không thích ứng được với kỹ năng sẽ gây ra biến chuyển không tốt. Bởi vậy, nếu thể lực bị tiêu hao quá độ thì sau khi kỹ năng biến mất sẽ xảy ra tác dụng phụ. Những việc này vẫn chưa phải thứ khiến Tiêu Phàm phiền não nhất bây giờ. Điều khiến Tiêu Phàm nhức óc hiện giờ chính là loại cồn này không thích hợp với thể chất của bản thân. Hắn mới uống một chai Ecoto Resta 56 độ đã cảm thấy toàn thân uể oải, nếu độ cồn cao hơn chắc hẳn sẽ vô cùng mệt mỏi. Giờ Tiêu Phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.